Người yêu tin đồn, chương 46, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bản tuyên bố của công ty Chu Tử Nhiên được viết rất rõ ràng. Đem chuyện đã xảy ra nói qua. Trọng điểm đặt ở việc này đối gây tổn thương đến cô. Ví dụ, sau khi trải qua việc này, tạo thành ảnh hưởng rất lớn tới cô. Tinh thần không yên ổn, đã đến bác sĩ tâm lý nhiều lần. Đồng thời rất sợ hãi ngôn luận của Internet, khiến cư dân mạng thương xót cô lúc này lên đến đỉnh điểm, rồi lại rộng lượng thông cảm và bỏ qua. Mặc dù việc này khiến tôi cảm thấy rất khó chịu, nhưng sau khi xem xét nhiều lần, quyết định từ bỏ khởi tố. Mọi người có thể trách tôi không đủ kiên trì, nhưng tôi vẫn quyết định cho trẻ vị thành niên một cơ hội để thay đổi bản thân. Dù sao tương lai của cậu ấy còn dài, tôi hy vọng cậu ấy có thể trở thành một người tốt. Nhưng tha thứ không có nghĩa là buông bỏ. Sau khi tôi nói chuyện với cha mẹ, quyết định sẽ đích thân giám sát hành vi trong tương lai của cậu ta. Tuyên bố này kín kẽ đến không có một lỗ hổng. Thuận tiện còn nhắc, không thể can thiệp vào cách sống của người khác. Nhưng hy vọng tất cả mọi người có thể suy nghĩ kỹ một chuyện ảnh hưởng đến cuộc sống của người khác. Rõ ràng là có ý riêng. Bên trong hàm chứa ý chỉ đến Tần Úc Tuyệt. Cư dân mạng nhanh chóng nhận ra ý nghĩa của câu nói này. Đau lòng Chu Tử Nhiên tiểu tỷ tỷ. Sao lại có thể dịu dàng như vậy? Quá dịu dàng. Vì vậy mọi người tức giận nhất định phải có lý do. Người qua đường chuyển sang làm fan hâm mộ. Hy vọng tiểu tỷ tỷ sau này sự nghiệp rộng mở. Bây giờ tôi biết chuyện Tần Úc Tuyệt kiện trẻ vị thành niên rốt cuộc là xảy ra chuyện gì. Phiền phức có thể học người ta hay không? Một chút lề lối cũng không có. Trong chương trình nhìn cô ấy còn cảm thấy rất thuận mắt. Hiện tại toàn bộ đều bị cô ấy ăn bánh bao máu người làm cho buồn nôn. Bây giờ nhìn. Quả nhiên là không phóng khoáng. Mặc dù khởi tố là đúng, nhưng thực sự so sánh cao thấp liền nhìn ra. Tần Úc Tuyệt từ khi chương trình nổi tiếng tới nay, gây thù không ít. Hơn nữa trước đó cũng có rất nhiều blogger cọ nhiệt. 5 lần 7 lượt so sánh vai phụ của cô với nữ chính. Đặt lên từ xinh đẹp, nên đương nhiên cũng khiến một bộ phận fan người khác chán ghét. Có không ít người chạy đến Weibo của cô chế giễu. Tôi đến xem một chút người điên cuồng cọ nhiệt chị gái trong truyền thuyết. Xuất đạo liền nhận tên em gái của Tần Thư Ly. Ngay cả nhiệt độ của người thân quá cố của mình cũng cọ cỏ. Có tâm không vậy? Suỵt, cẩn thận bị người cao quý kiện xâm phạm quyền danh dự đấy. Ai không biết người ta dựa vào cây đại thụ. Bây giờ vẫn không lên bài luật sự. Việc nhỏ mà làm to. Tần Úc Tuyệt dựa vào sofa, kéo xem bình luận dưới Weibo của mình. Tất cả đều là chế giễu. Có một vài fan vì cô khống bình. Toàn bộ đều là cãi nhau. Tần Úc Tuyệt suy nghĩ. Xem ra, dựa vào chương trình game show để nổi tiếng thực sự có thể bảo. Nhưng con đường cũng không lâu dài. Đúng lúc này. Đường Tiểu Đường đột nhiên gửi tới một tấm ảnh chụp màn hình. Hơn nữa còn đính kèm một loạt dấu chấm than, Đường Tiểu Đường. Lão bản, có người bị hại lên tiếng. Mở hình ảnh ra, là một tài khoản cá nhân đăng Weibo. Bạn chọn tha thứ, nhưng tôi không tha thứ. Tôi không biết liệu tôi có phải người mà bạn nhắc đến không. Sau khi chuyện này xảy ra cũng có rất nhiều người chuyển lại những gì bạn nói cho tôi. Rất xin lỗi, tôi không phải Chu Tử Nhiên. Tôi không có nhiều fan như vậy. Cũng không có nhiều người lên tiếng vì cô. Vì thế ngay cả khi tôi bị đối xử không công bằng, cũng không có tư cách lựa chọn không tha thứ. Bởi vì cô có fan hâm mộ làm chỗ dựa. Còn tôi chỉ là một người bình thường không có việc làm sẽ uống gió Tây Bắc. Chu Tử Nhiên tiểu thư, xin hỏi tại sao cô không nói rõ chuyện này? Vì sao phải dùng lời nói lừa gạt tha thứ cho người đã từng tổn thương qua mình? Cô thật sự không rõ chúng tôi bị đối xử cay nghiệt ra sao ư? Tôi không tha thứ. Tôi ủng hộ Tần Úc Tuyệt tiểu thư khởi tố. Đồng thời cảm ơn sự kiên trì của cô ấy. cuối cùng còn bổ sung vài tấm ảnh. Một phần là ảnh chụp màn hình của cha mẹ đứa bé cưỡng bức dụ dỗ. Để chủ bài viết từ bỏ việc khởi tố. Triệu tiểu thư, tôi đã cố gắng nói với cô về điều kiện. Tốt hơn là không khởi tố. Chúng tôi sẽ thuê luật sư tốt nhất. Hơn nữa cũng có biện pháp để giúp đứa trẻ. Nhưng chính cô hãy suy nghĩ một chút. Bởi vì chuyện này mất việc cũng không đáng. Một phần khác là chủ topic đem lời uy hiếp mình nhận được gửi cho Chu Tử Nhiên. Hơn nữa còn nói, chị Tử Nhiên, chị đừng từ bỏ khởi tố. Chúng em những người này không đồng ý không có tác dụng. Họ căn bản là không để ý, hơn nữa em cảm thấy loại gia đình này cũng không thể tin tưởng dạy con tốt. Chu Tử Nhiên không trả lời. Tình thế không tưởng tượng nổi xoay ngược lại. Trong nháy mắt tát vào mặt một đám cư dân mạng so sánh Tần Úc Tuyệt và Chu Tử Nhiên. Trong nhất thời gió đổi chiều, có rất nhiều người đã lén lút xóa comment vừa nãy. Ngay tại lúc này, Tần Úc Tuyệt đã đăng Weibo. Lý do truy tố, trẻ vị thành niên đã nhiều lần chụp ảnh riêng tư của nhân viên cửa hàng. Số lượng nạn nhân đông đảo, thống kê chưa đủ hơn 100 bức ảnh. Trẻ vị thành niên đăng ảnh lên trang web SQ bất hợp pháp. Đồng thời đưa ra ảnh chụp cận mặt của người bị hại. Trẻ vị thành niên bán đấu giá nạn nhân. Sử dụng hình ảnh riêng tư của nạn nhân để kiếm lợi nhuận. Số tiền hơn 5 chữ số. Thậm chí bắt đầu từ 1 triệu. Thái độ của tôi không xứng đáng được tha thứ. Không muốn cho cơ hội. Chắc chắn khởi tố. Đơn giản vài câu. Không có bất kỳ chảy chuốt, nhưng có vẻ đặc biệt cứng rắn. Đặc biệt là sau khi cá nhân kia đăng bài, cũng có rất nhiều nạn nhân lần lượt bắt đầu đăng Weibo. Hơn nữa còn chạy đến dưới Weibo của Tần Úc Tuyệt nói cảm ơn. Những lời cảm ơn này nhanh chóng được cư dân mạng nhiệt tình đẩy lên. Dư luận trên mạng luôn luôn là lúc này lúc khác. Chu Tử Nhiên vừa rồi còn đang được toàn dân khen ngợi. Thiện lương dịu dàng, chỉ chưa đầy nửa giờ đã hoàn toàn lật xe. Một loạt, trà xanh, tâm cơ, cùng với những từ ngữ mang theo ý nguyền rủa xuất hiện dưới Weibo của cô. Có đây không? Sao lại giả chết? Làm lớn như vậy không sợ. Kết quả người khác gửi WeChat cho bạn sao bạn không trả lời. Đây là giám sát mà cô nói. Thái độ này của phụ huynh, cô còn mặc kệ. Chỉ vì muốn tạo hình bản thân chân thành hoàn mỹ. Tạo hình thánh mẫu ngốc nghếch để nói sao. Người này có gì tốt để tha thứ. Trẻ vị thành niên vô tội. Đừng nói Tần Úc Tuyệt cứng rắn. Người ta khởi tố lời lẽ thẳng thừng. Ủng hộ bảo vệ quyền lợi. Không chịu được bao lâu. Chu Tử Nhiên liền xóa bỏ tuyên bố kia của mình. Thuận tiện khóa bình luận. Hành động này. Càng khiến toàn bộ cộng đồng mạng chế giễu. Thế cục thay đổi quá nhanh. Vốn dĩ Chu Tử Nhiên được xem là bài marketing hoàn mỹ. Liền bị mấy người đột nhiên xông ra này hủy diệt. Tần Úc Tuyệt cảm thấy có chút không đúng. Bởi vì những nạn nhân kia lên tiếng. Rõ ràng là đã có chuẩn bị. Weibo viết dứt khoát gọn gàng. Luận điểm rõ ràng. Hơn nữa giọng điệu cũng rất ổn định. Hoàn toàn không giống như người bình thường có thể nắm bắt chính xác. Vừa nhìn đã biết là cẩn thận lên ý tưởng. Hơn nữa, vừa đăng Weibo được mấy phút, đã được các blogger đăng lại. Tần Úc Tuyệt gửi tin nhắn cho Hạ Hoài Tình. Mấy blogger kia lên tiếng là chuyện gì xảy ra? Hạ Hoài Tình, chị cũng không rõ lắm. Kế hoạch ban đầu của công ty là để giải thích những chuyện đã xảy ra sau đó mua thủy quân dẫn chiều gió. Nhưng không nghĩ có người đột nhiên lên tiếng. Tần Úc Tuyệt, chị nghĩ là trùng hợp sao? Hạ Hoài Tình thành thật mà nói. Là người trong giới, chị cảm thấy không phải. Hơn nữa chị hiểu rõ. Gia đình đó cung cấp cho giá bồi thường cao. Không nên xuất hiện quá nhiều nạn nhân. Thật kỳ lạ. Tần Úc Tuyệt dành nhiều thời gian hỏi thăm một chút, còn đặc biệt tìm tổ đạo diễn xin liên lạc với nhà hàng kia. Mới biết được, thái độ của tất cả các bồi bàn thống nhất đến kỳ lạ. Tất cả đều từ chối yêu cầu của cha mẹ kia, đồng thời không ngần ngại đối mặt với nguy cơ bị sa thải. Nếu có 5, 6 cũng bình thường, nhưng không ai đồng ý, xác suất như vậy là rất ít. Tần Úc Tuyệt muốn nhắn tin cho mấy blogger này một chút. Hỏi một chút tình huống cụ thể. Mở ra một chút mới phát hiện. Lúc này trên Weibo đã sớm nổ tung thành một đoàn. Tín hiệu của tình yêu tất cả các khách mời. Tất cả đều chuyển phát lại Weibo của Tần Úc Tuyệt. Ủng hộ cô tự bảo vệ quyền lợi của bản thân. Thậm chí có một số diễn viên không hợp tác. Cũng mượn cơ hội này để hỗ trợ cô. Mặc dù hầu hết là để thể hiện trước mặt Tạ Yếm Trì. Nhưng không thể không nói. Thực sự làm cho gió hoàn toàn lật lại. Ngay sau đó, Dung Đạo cũng đăng Weibo. Tư Tâm không muốn phát ra clip thử vai sớm như vậy. Nhưng vì ai đó nghi ngờ sự lựa chọn của tôi. Vì thế vẫn là nên đưa ra. Tôi cũng không vì cô ấy là em gái của Tần Thư Ly mà đưa cô ấy tiến tổ. Ngược lại, tôi sẽ nghiêm khắc hơn với cô ấy vì cô ấy là em gái của Tần Thư Ly. Nhân vật này cho Tần Úc Tuyệt, danh xứng với thực, trong lòng tôi ngoại trừ cô ấy ra, cũng không có người thứ hai. Sau đó, cuối cùng đính kèm một đoạn thử vai của Tần Úc Tuyệt. Chỉ là không đầu không đuôi. Video chưa đầy 5 phút đồng hồ, nhưng cô đã phát huy hết khả năng diễn xuất kinh người của cô. Ngay cả khi không có bất kỳ trang điểm và ánh sáng. Nhưng cũng có thể trong nháy mắt chạm đến lòng trong trái tim của khán giả. Danh xứng với thực, cô ấy xứng đáng với câu này. Lúc này, Tống Cảnh Vân cũng lên tiếng. Tống Cảnh Vân đã làm việc với cô Tần. Cảm ơn sự giúp đỡ của cô. Trong diễn xuất, cô ấy đủ để trở thành giáo viên của tôi. Lần này rất mong được hợp tác trong phim điện ảnh này. Bảo vệ quyền lợi, đó là một quyết định rất đúng đắn. Đỉnh Lưu lên tiếng, gây tiếng vang rất lớn. Ngay lập tức có người phát ra một video hai người quay tuyên truyền. Một chính một tà, rất bắt mắt. Ngay lập tức đã có người phát biểu nguy hiểm. Thật không giấu giếm, tôi xem xong video. Có một khoảnh khắc từ CP Ngư Trì bước vào CP Thanh Vân. Ai có thể ngăn tôi không? Tôi phát hiện khuôn mặt này của Tần Úc Tuyệt ăn đường quả thực không có gì kiêng kỵ. Mặc dù đoán rằng sau khi video tuyên truyền tung ra, sẽ có một số người đi dập CP. Nhưng không biết vì sao, Tần Úc Tuyệt khi nhìn thấy những người này lên tiếng thì, theo bản năng có chút mâu thuẫn không biết từ đâu mà đến. Cô nhấn trở lại, vừa mới chuẩn bị rời khỏi Weibo, nhưng không nghĩ rằng sau khi làm mới, hot search nhảy ra đề tài mới. CP Ngư Trì là thật đấy. Trên trán cô từ từ đặt ra một dấu chấm hỏi. Chuyện gì đã xảy ra vậy? Sao lại là thật cơ? Tuy nhiên, mở hot search, mới phát hiện, hóa ra là Tạ Yếm Trì trả lời một bình luận ác ý về Tần Úc Tuyệt. Ha ha, nhanh đừng thổi phồng Tần Úc Tuyệt. Không phải là sau lưng dựa vào một mỏ vàng cho nên mới cương quyết như vậy sao? Không có Tạ Yếm Trì cô là thứ gì? Tạ Yếm Trì, không có tôi. Cô ấy vẫn là Tần Úc Tuyệt. Phía dưới một loạt cá con la hét. À à à à, mau đến xem thần tiên lên tiếng. Cặp đôi này chia tay tôi không tin vào tình yêu. Thiếu gia đích thân xuống sân bảo vệ lòng tự trọng của bạn gái. Hâm mộ rồi. Tôi đọc những lời này trực tiếp rơi nước mắt. Làm thế nào có thể có một người bạn trai tốt như vậy? Xin lỗi. Tôi từ Thanh Vân trở về. Dưới đáy hồ không đi nổi. Chuyện này so với CP khác. Quá mờ nhạt đi. Cách chương.